Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2907. Chương 2907. Sinh mệnh ba động. Bạch Vũ Triết vừa lòng thỏa ý đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hao phí thời gian 3 tháng, nắm giữ một cái kinh khủng như vậy trận pháp, hái hoa được rồi. Tính cả hắn chỉnh thể trận pháp trình độ đều tăng cao hơn một chút. Rất nhiều thứ cũng là có thể loại suy. Nếu như không phải những này trận văn tuyệt đại số đều là hắn quen thuộc. 3 tháng thời gian, không cần nghĩ, tước đoạt trận pháp chi huyền diệu, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thần tàng chi địa bên trong từng cái khu vực, có cái này ngàn ngàn vạn vạn không trọn vẹn hoặc là không hoàn thiện trận pháp. Bây giờ mới bắt đầu chữa trị cái thứ nhất, Bạch Vũ Triết cũng cảm giác được gánh nặng đường xa. May mắn tước đoạt trận pháp tại tất cả trận pháp bên trong hẳn là cũng xem như cực kỳ cấp cao. Trong đó có rất nhiều trận pháp, hẳn là không cần hắn tiêu hao quá nhiều thời gian. Không phải mỗi cái trận pháp đều 3 tháng. Nếu như 1 vạn cái trận pháp, vậy sẽ tiêu hao hắn 800-900 năm. Thật đáng sợ. Thần tàng chi địa bên trong, 1 vạn cái không trọn vẹn tiểu trận pháp khẳng định là có. Dùng thời gian 10 ngày, Bạch Vũ Triết đem tước đoạt trận pháp toàn diện chữa trị. Chính mình đứng tại trận pháp trung tâm vị trí bên trên, thử nghiệm đem trận pháp mở ra. Bỗng nhiên một đạo chói mắt bạch quang sáng lên. Bạch Vũ Triết bởi vì là trận pháp trưởng khống giả, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như đổi thành những võ giả khác, trong chớp nhoáng này vậy liền thật cái gì cũng không biết. Thậm chí đều không thể xác định chỗ đứng của mình. Uy lực so với lúc trước hơi có đề thăng, nhưng không kém nhiều. Giới hạn 3 lần hạn chế ngược lại là không có. Chỉ là mỗi lần kích hoạt trận pháp, cần thiết năng lượng cũng không ít. Bạch Vũ Triết hơi cảm thán một câu, nhưng y nguyên vẫn là thật cao hứng. Tu bổ xong trận pháp này sau đó, Bạch Vũ Triết rời đi nơi này, đi lên phía trước ra 100 mét sau đó, lại nhìn thấy một cái không trọn vẹn trận pháp. Trước mắt trận pháp này không trọn vẹn càng thêm nghiêm trọng. Trực tiếp chính là loại kia không cách nào mở ra trình độ. Cần hắn tu bổ địa phương càng nhiều. Bất quá, đây là cái công kích trận pháp. Bạch Vũ Triết hoàn toàn quen thuộc. Cũng không cần đi nghiên cứu, lập tức liền bắt đầu chữa trị, bởi vì là tiểu trận pháp, lại là mình am hiểu, chỉ dùng 1 ngày tả hữu thời gian, Bạch Vũ Triết liền hoàn thành, sau đó tiếp tục kế tiếp. Đây là một kiện phi thường khô khan sự tình, nhưng Bạch Vũ Triết lại vui cái này không kia, bởi vì thỉnh thoảng hắn liền có thể đụng phải một cái chính mình không thế nào quen thuộc lại để cho hắn rất có hứng. Thú trận pháp, hắn sẽ rất đầu nhập đi nghiên cứu, để mà đề cao tự thân. Trận pháp vốn là hứng thú của hắn một trong, mà lại hắn muốn luyện chế thần đan. Trận pháp tạo nghệ cũng cần tiếp tục đề thăng. Hơn 1 năm thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trước mắt chỗ khu vực này, tất cả trận pháp đều bị hắn tu bổ hoàn thành. Khi hắn lơ lửng giữa không trung ngắm mục nhìn lại, nhìn thấy từng cái hoàn chỉnh trận pháp xuất hiện tại chính mình đáy mắt. So với lúc trước, đó chính là một loại hoàn mỹ ký thị cảm. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất có cảm giác thành tựu. Thậm chí, hắn có thể từ vùng này bên trong cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác. Cái này khiến Bạch Vũ Triết có chút không nỡ vừa mở ánh mắt của mình. Đây là cảm giác gì? Sinh mệnh hoàn chỉnh, làm sao cảm giác phiến khu vực này có chút muốn sống tới ý tứ? Bạch Vũ Triết càng xem càng kinh hãi, trong lòng cũng càng là vui vẻ. Nhìn kỹ phía dưới, bị hắn tu bổ hoàn chỉnh khối khu vực này, lại có một loại sinh mệnh ba động. Cái này tự nhiên không phải cái gì phổ thông sinh mệnh ba động. Bạch Vũ Triết cũng rốt cuộc để ý giải lúc trước năng lượng thể cùng hắn nói tới câu nói kia là có. Ý gì? Nếu như mỗi khi hắn tu bổ xong một cái khu vực, đều sẽ xuất hiện loại này khác biệt cấp độ, lại đều ẩn chứa sinh mệnh chi đạo ba động, vậy chẳng những sẽ không trì hoãn hắn tu luyện, hơn nữa còn là một loại trợ giúp cực lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN